Pokemon Kaito Izumi, chương 539, thời gian làm người ta trưởng thành. Góc truyện audio.com. Chấm, chị Shiratori tuyệt thật, Kei bị cuốn hút bởi phần thể hiện đơn giản nhưng đầy xinh đẹp của Shiratori. Thần thờ nói, Ketun cũng gật đầu tán thành, mặc dù anh đã từng đi lữ hành cùng với Kei và Lina 2 năm. Gặp mặt rất nhiều điều phối viên xuất sắc thể hiện. Nhưng mang thái phong thái và vẻ đẹp không thể phớt lờ này của Shiratori. Giống như có một bàn tay nhẹ khẽ cướp lấy tâm hồn của người xem. Thật sự là rất xinh đẹp. Kaito mỉm cười nói, không có phân tích quá nhiều. Phần trình diễn của Shiratori làm cho cậu phải thừa nhận rằng. Định nghĩa của xinh đẹp chính là những gì mà cô vừa làm. Rất nhanh sau đấy, Lillian một lần nữa cầm mic lên. Tiếp tục công việc dẫn chương trình của mình, giới thiệu xong bộ ba ban giám khảo, tiếp đó là phổ biến luật lệ vòng biểu diễn, cùng với cho mời thí sinh đầu tiên của ngày hôm nay lên sân. Mọi người hãy cùng hướng mắt về sân khấu, đến từ địa khu Kalos, một điều phối viên nhỏ tuổi đầy tiềm năng, Erina, cái tên Erina vừa cất lên xong, Kaito bỗng cảm giác có phần quen quen. Nhất là sau khi cô gái bé nhỏ xuất hiện trên sân khấu. Kei thì có vẻ đã hoàn toàn quên mất cô gái này. Còn Etun thì căn bản là chưa từng gặp qua Erina. Lên sân thôi, Vivillon, quen thuộc Pokemon lập tức khiến cho Kaito nhớ lại thân phận của đối phương. Là cô bé mà cậu đã giúp đỡ hồi trước. Hồi đó Erina thậm chí còn không thu thập đủ số Princess Siski. Khi biểu diễn còn mang theo rụt rè và một chút tự ti. Có điều bây giờ Erina như đã lột xác, vẫn là con Vivillon quen thuộc ấy. Nhưng sự tự tin tràn đầy trên khuôn mặt lại làm cho người xem khó mà rời mắt được. Vivillon, dùng Poison Powder và Sleep Powder, phối hợp với Gas, hai loại phấn trạng thái kết hợp với chiêu gió cuốn tạo ra một tràng cảnh tương đối mỹ lệ. Chính sự mỹ lệ này làm che đi vẻ đẹp của Vivillon. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, có một chút giống với cách làm của Shiratori vừa rồi. Mặc dù vụng về hơn đôi chỗ, nhưng kết quả vẫn là thành công. Quiver đen, vũ điệu côn trùng giúp cho Vivillon không bị làm mờ đi trước màn phối hợp kỹ năng của chính mình. Ở phía dưới sân khấu, Erina cũng khiêu vũ theo bản năng. Đây là thói quen của các nhà trình diễn khi liên tục phải lên sân khấu với các Pokemon của mình. Quiver đen đem lượng lớn phấn trạng thái hóa thành đôi cánh lớn. Tạo ra một chút hình tượng uy nghi, nhưng lại có phần gồ ghề, mất cân đối. Đây là do sự thiếu cân bằng của Vivillon gây nên hiện tượng này. Xét cho cùng, muốn làm được hoàn mỹ như Shiratori không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng Erina lại không đơn giản để cho chút sai sót này phá hỏng phần trình diễn của con bé. Tùy cơ ứng biến nói. Bay lên cao, dùng sai beam, Vivillon lập tức nghe lời rời khỏi đôi cánh khổng lồ của mình. Tạo ra một tràng cảnh kỳ dị, nhưng sau đấy sai beam đem mọi thứ đánh tan thành một làn hào quang lan tỏa đến khắp mọi nơi. Con bướm đặc trưng của địa khu Kalos cũng tận dụng tốt cơ hội này bay một vòng xinh đẹp triển lộ hoa văn trên cánh bướm của mình. Sau đấy mới chậm rãi đáp lại trên vai của Erina. Hai người cúi đầu chào và kết thúc phần trình diễn. Không tệ, Akei vỗ tay khen ngợi. Ứng biến thật sự rất nhanh. Kaito đánh giá về phương diện linh hoạt của Erina. Có thể nói biểu diễn không phải lúc nào cũng đều suôn sẻ. Nhưng có một cái đầu tỉnh táo và góc nhìn tinh tế sẽ giúp cho mọi trường hợp tồi tệ biến chuyển tốt đẹp hơn. Tuy phần trình diễn của Erina không nói là xuất sắc, nhưng cũng tuyệt đối trên khá giỏi một chút. Chính sự ứng biến của Erina làm cho phần biểu diễn càng thêm phần hồi hộp. Gay cấn, không ai biết trước tiếp đó điều gì sẽ diễn ra. Thật tuyệt vời, phần trình diễn rất tốt, khả năng linh hoạt thật cao. Đây là ba đánh giá được đưa ra. Cuối cùng điểm số lấy một cách chung chung là 8, 8, và 7, 5, 23, 5 là điểm số mà Erina đạt được. Cũng không quá bất ngờ trước việc cho điểm như vậy. Xem ra khi có Shiratori tham nhập vào ban tổ chức, trình độ yêu cầu của người đánh giá cũng cao lên một bậc. Nếu Erina mà tham gia một cuộc thi Pokemon Contest ở thị trấn nhỏ khác, phần trình diễn này ắt hẳn có thể mang được chỉ ít 25 đến 26 điểm cho cô. Kế tiếp đó, có rất nhiều thí sinh trình độ cao lên sân, có người đạt được 24 điểm ngay sau phần trình diễn của Erina. Có người thì thấp hơn, nhưng từ đó có thể thấy, trình độ của người tham gia không hề đơn giản. Đó là, Anio, Kaito ấn tượng một chút về nhóm 3 điều phối viên tại Sinnoh. Không ngờ bọn họ vậy mà tham dự cuộc thi này. Trình độ của Anio so với 3 năm trước chỉ có tăng chứ không có giảm. Hai người Vivino và Ranci cũng như vậy. Lần lượt lấy 27, 5 điểm, 28 điểm, và 28, 5 điểm chiếm cứ 3 vị trí đầu bảng xếp hạng. Chắc chắn lọt vào vòng trong với điểm số cao ngất ngưỡng. Shiratori cũng không tiếc rẻ nước miếng mà khen ngợi không dứt. Kani và Lina là hai người ra sân gần cuối cùng. Đối với Kani mà nói, Pokemon mà cô gái này chọn là Azumarill, một con chuột nước mập mạp lại đáng yêu, thành công khuấy đảo sân khấu với phần nghịch nước đầy sôi động. Kani giành lấy 25. 5 điểm dành ở vị trí không mấy an toàn. Tiếp đó là Lina với Pokemon là ớp gió. Pokemon hệ đắc với phong cách cao ngạo. Mãnh liệt được Lina điều khiển thuần thục. Lina và Kani cùng đạt được điểm số là 25. 5 hoàn toàn bằng nhau. Cả hai đều đang chờ đợi cho kết quả cuối cùng. Có hơn 50 điều phối viên biểu diễn. Mãi cho đến hết buổi sáng, toàn bộ các thí sinh mới hoàn thành phần trình diễn xong. Anh hai, Ketunka, hai người nghĩ rằng Lina có vượt qua được không? Kei lo lắng hỏi hai người bên cạnh. Chắc là ổn thôi, điểm số của con bé vẫn tương đối được. Ketun khách quan đánh giá, nếu nhóc có rảnh thì ngồi tính điểm của từng người là được. Còn không thì chờ thêm vài phút là biết ngay kết quả thôi. Kaito lúc này đã xác định được Lina và Kani đều vào được vòng trong. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không nói thẳng với Kei, để mọi người hồi hộp chờ đợi mới cảm thấy thú vị. Với 8 vị trí đứng đầu có thể lọt vào vòng đối chiến. Dẫn đầu là Ranci, tiếp đó là Vivino và Anio, 3 người chiếm khư khư tại vị trí đầu tiên. Kể cả vậy, vẫn chưa có ai đạt được điểm 10 từ bất cứ người nào đến từ ban giám khảo. Không cần nói đến Shiratori, người được coi là dễ tính nhất như y tá Joy cũng chấm rất gắt gao. Vị trí thứ 7 và vị trí thứ 8, bám sát nút thiếu một tí là bị kéo khỏi vòng thi đấu. Lina và Kani suýt soát vượt qua, cả hai mừng đến rớt nước mắt, những điều phối viên không vượt qua tuy thất vọng. Nhưng rất nhiều người lựa chọn ở lại để xem tiếp phần đối chiến vào chiều nay. Erina với điểm số 23, năm gần như đã xác định là bị loại trước khi biết kết quả công bố. Tuy vậy, cô bé non nớt ngày nào chỉ đơn giản xác định kết quả. Tổng kết lại thiếu sót của mình rồi bình tĩnh rời đi. Không hề mít ước, khóc nhè, Erina tiếp tục ngồi lại quan sát phần thi đối chiến sau giờ nghỉ chưa kết thúc. Thời gian thật sự làm người ta trưởng thành thật nhiều a. Kaito có chút để ý người quen cũ Erina, thấy biểu cảm của đối phương. Kaito không khỏi chật chật tặc lưỡi tán thán. Kei và Etun ở bên cạnh kỳ lạ nhìn xem, hoàn toàn không hiểu vì sao Kaito lại nói như vậy. Cách chương.